Thế nên em còn gì muốn nói với anh, hãy nói ra. Anh thương anh chẳng thể cho Thank you. sẽ mất nhau dù một mình người một nơi tìm hạnh phúc mới để không ai phải phiền lụy đến ai dù rồi hay nỗi đau còn dài và yêu thương ấy sẽ không tồn tại ai cũng sẽ phải hướng đến tương lai để kiếm cho mình một người kề vai nếu như ngày xưa chúng ta không vội vàng yêu nhau để rồi bây giờ lìa tan. chịu đựng biết sẽ chia. Anh biết cả đời này anh không gặp ai to tan nên. We'll be right back. rồi hỏi chẳng sao. Tình yêu nơi nào không mang những tiếng thở dài. Hạnh phúc có ngắn khi ta sớm lìa nhau. Đừng giấu chôn đi nỗi buồn, chờ ngày hình dung pha. nhanh xóa hết quá khứ em và anh, dẫu cho xót xa mấy cũng vun đầy. Vì bao lời em đã hứa, anh chẳng không tin nữa, ta không thể về lại như lúc xưa. Anh không không muốn em ở đâu, đã nói mãi mãi luôn vì nhau, cớ sao chỉ em vẫn nỗi sầu. Giờ thôi ngày vui đã hết, ân tình này đã chết, em nói xin cả ta là gì mà. Xóa hết quá khứ em và anh, dẫu cho xót xa mấy cũng đành. Vì bao lời em đã hứa, anh chẳng còn tin nữa, ta không thể về lại như lúc xưa. Anh không có nhắn em ở đâu, đã nói mãi mãi luôn vì nhau, cớ sao chỉ anh mới nỗi sầu. Giờ thôi ngày vui đã hết, ân tình này đã chết, em hãy xem tình ta là gì mà. Yeah.